Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Công ty của ông chủ Chân là một công ty hậu cần cỡ trung, trên dưới công ty cũng chưa đến 100 người. Cũng vì ông chủ Chân này khá giỏi nên doanh thu mấy năm nay đều tốt. Trước đây công ty bọn họ vẫn đặt văn phòng trong khu công nghiệp ở vùng ngoại thành, sau này doanh thu của công ty tốt lên rồi, ông chủ Chân bèn rời văn phòng công ty đến tòa nhà văn phòng 16 tầng trong khu thương mại này. Lúc đầu mới vừa dọn đến đây, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Công nhân đi làm tan làm, buổi tối tăng ca cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, tòa nhà văn phòng này có bảo vệ tuần tra 24/24, cho nên an ninh trật tự gì đó vẫn luôn tốt cả. Tuy nhiên, vào một buổi tối mấy ngày trước, lũ mấy đồng nghiệp của phòng kế toán của công ty tăng ca làm tiền lương đột nhiên lại gặp phải một chuyện đáng sợ. Lúc ấy có tổng cộng 4 người tăng ca, 3 nữ, 1 nam. Sau khi mọi người ăn cơm xong, cơm hộp đều cúi đầu chăm chú làm việc của mình. Ai ngờ vào hơn 10 giờ tối, mọi người lại đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vững vàng. Mấy người nghe được âm thanh này thì liếc mắt nhìn nhau, sau đó cả đám đều nghi ngờ, nghĩ thầm người này thì ai đến công ty làm gì, cũng đâu nghe nói tối nay có người của phòng ban khác đến tăng ca đâu. Hơn nữa, nghe tiếng bước chân còn giống như là đàn ông. Lúc ấy, mọi người đều cảm thấy có thể nào bảo vệ của tòa nhà hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thông thường bảo vệ tuần tra đều ở ngoài cửa công ty, nào có chuyện đi vào trong công ty chứ. Vì thế, chàng trai duy nhất trong 4 người là Tiểu Vương bèn để việc trên tay xuống, muốn đi ra xem thử. Kết quả khi anh ta đi ra khỏi văn phòng thì thấy bên ngoài nào có người nào đâu. Khu làm việc tối đen, một mảnh tĩnh mịch. Lúc ấy Tiểu Vương không khỏi hơi căng thẳng, nghĩ bụng không phải là có trộm vào đấy chứ. Nghĩ đến đây, anh ta mới nhanh chân đi đến cạnh công tắc nguồn điện, bật tất cả đèn điện chiếu sáng trong công ty lên. Nhưng đèn sáng rồi, Tiểu Vương cũng không nhìn thấy có chỗ nào đáng ngờ. Chẳng lẽ vừa rồi họ nghe nhầm sao? Đó thật sự chỉ là tiếng của bảo vệ đi ngang qua cửa công ty bọn họ ư? Ngay khi Tiểu Vương đang thầm nghi ngờ trong đúng lúc đó, có hai bảo vệ đi vào cửa công ty tới chào hỏi. Tiểu Vương thấy thế thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra vừa rồi chắc là tiếng của hai anh bảo vệ này đi qua. Vì thế, sau khi kiểm tra kỹ càng xem cửa của công ty khóa kỹ hay chưa, anh ta xoay người trở lại phòng kế toán. Ba đồng nghiệp nữ kia vừa thấy Tiểu Vương quay lại thì đều lo lắng hỏi anh ta, vừa rồi bên ngoài là ai thế? Tiểu Vương bây giờ tỏ vẻ không sao cả và nói, phụ nữ các cô đúng là nhát gan, có tôi ở đây thì các cô sợ cái quái gì? Hả? Vừa rồi chẳng qua là bảo vệ ở dưới lầu đi ngang qua, xem ra đã hù dọa các cô rồi. Lại nói nữa, cửa chính của công ty chúng ta vẫn luôn khóa trái cơ mà. Ai ngờ anh ta còn chưa nói xong, tiếng bước chân ngoài cửa lại vang lên lần nữa. Lần này bọn họ đều nghe rõ ràng, âm thanh kia nghe như thể đi qua đi lại bên ngoài cửa phòng kế toán. Lần này mọi người đều không bình tĩnh nổi nữa, đặc biệt là Tiểu Vương cũng không còn biểu hiện khoe khoang như vừa rồi, xanh cả mặt mà nói, có thể nào lại là hai bảo vệ kia lại quay lại đây hay không? Âm thanh đó gần như thế, nghe thế nào cũng không giống như truyền từ cửa chính công ty cách xa mấy chục mét. Thế nhưng vừa rồi, Tiểu Vương còn cố ý kiểm tra thử cửa chính của công ty rồi. Đúng là khóa trái từ bên trong, người bên ngoài vốn không vào được. Mấy đồng nghiệp nữ lại xúi Tiểu Vương đi ra ngoài xem thử là ai. Lần này Tiểu Vương đã lý trí hơn, không chịu đi ra ngoài một mình. Vì thế, anh ta bèn nói với mọi người, vừa rồi tôi đã đi ra ngoài xem rồi, thật sự không có ai khác. Nếu các cô không tin, thì cả đám cùng nhau ra ngoài nhìn xem. Tuy rằng trong lòng mấy cô gái đều hơi sợ, nhưng mà suy cho cùng, bây giờ họ có đến 4 người, không bằng ra ngoài xem thử rốt cuộc là ai đang phá rối, tốt hơn so với tự mình dọa mình như thế này nhiều. Nhưng kỳ lạ là tiếng bước chân vừa rồi còn nghe rõ ràng như vậy, khi họ vừa mở cửa lại đột ngột im bặt. Khu vực làm việc trống rỗng, vẫn không có một ai, ngoại trừ phòng làm việc của cựu giám sát. Sở dĩ nói là phòng làm việc của cựu giám sát bởi vì giám sát văn phòng đã qua đời ngoài ý muốn vào mấy ngày trước đây. Chuyện xảy ra quá đột ngột, bên trên vẫn chưa cử giám sát mới tới nhận chức, cho nên người trong công ty đều biết văn phòng đó vẫn luôn để trống. Nhưng lúc này, trong phòng làm việc đó lại lọt ra ánh đèn đờ mờ, mơ hồ có bóng người đang đi lại. Mấy người nhìn thấy cảnh này lập tức ngẩn ngơ, đặc biệt là ba đồng nghiệp nữ kia. Mặc dù mặt lúc đó tái mét, Tiểu Vương vẫn coi như bình tĩnh. Đầu tiên, anh ta nghĩ đến là có thể là quản lý cấp cao nào đó của công ty vào văn phòng của cựu giám sát lấy thứ giày hay không. Thế nhưng ngay sau đó, anh ta nghĩ đến việc vừa rồi mình đã khóa trái cửa chính của công ty, cho dù là có chìa khóa cũng không thể mở ra được từ bên ngoài. Mà vào lúc này, mấy người lại nhìn bóng người đi qua đi lại kia, càng nhìn càng thấy giống cựu giám sát văn phòng đã chết. Chẳng lẽ là hồn phách của gã ta đã trở lại? Họ càng nghĩ càng sợ hãi, ai cũng không dám tiếp tục ở lại công ty tăng cả nữa. Bốn người lập tức chạy ra khỏi công ty, không dám ngoái đầu lại nhìn. Hôm sau, chuyện họ nhìn thấy ma ở công ty đã lan rộng khắp cả công ty. Mới đầu, mọi người đều không tin, nói họ tự mình dọa mình. Hơn nữa, cựu giám sát kia lại không phải chết ở công ty, đâu ra nhiều ma như vậy đây. Nhưng có người không tin, thì có người sẽ tin. Một vài nhân viên nhát gan cũng không dám đến công ty tăng ca vào buổi tối nữa. Vốn dĩ đây cũng không phải chuyện lớn gì, cũng không gây ảnh hưởng xấu gì, nhiều nhất chỉ là lan truyền miệng chuyện ma quái giữa các nhân viên mà thôi. Nhưng đến khi một thư ký riêng của ông chủ Trân là Tôn Đình xảy ra chuyện, sau đó ông chủ Trân mới bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Buổi tối hôm đó, anh ta bảo Tôn Đình quay lại công ty lấy giúp mình một bộ hồ sơ. Kết quả đợi rất lâu mà không thấy cô ấy trở về. Vì thế, anh ta bèn gọi đến di động của Tôn Đình, phát hiện có gọi thế nào cũng không kết nối được. Nhưng sáng sớm hôm sau, khi anh ta tới công ty mới biết, thư ký riêng của mình đã vào bệnh viện. Lần này cô thư ký không may mắn như mấy người của phòng kế toán trước đây, bởi vì lần này chỉ có một mình cô ấy quay trở lại. Tôn Đình là thư ký riêng của ông chủ Trân, tính tình dịu dàng, tự nhiên, hào phóng, vẫn luôn được ông chủ Trần yêu thích. Hơn nữa, tình huống buổi tối quay lại công ty lấy hồ sơ giùm ông chủ thế này cũng là chuyện thường thấy thôi, cho nên cô ấy cũng không cảm thấy một mình quay lại công ty sẽ có chuyện gì được. Kết quả, khi cô ấy lấy hồ sơ rồi định rời đi, lại đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang từ một phòng làm việc đi ra. Tối đêm tối hôm thế này, Tôn Đình không ngờ trong công ty còn có người khác trừ mình. Vì thế, cô ấy mới muốn xem thử người đó là ai, bởi vì tấm lưng kia thoạt nhìn rất quen thuộc, nhưng cô lại không nhớ ra nổi dáng người đó, nhân hành đó là của ai. Lúc ấy, Tôn Đình thấy rất là bực mình. Ai vậy nhỉ? Tối hôm tối khuya không về nhà mà lảng vảng ở công ty, nhưng lại không thấy đúng lắm. Lúc nãy là cô mở cửa chính của công ty kia mà, người kia từ đâu mà ra? Vì thế, Tôn Đình từ từ tới gần người nọ, hỏi khẽ. Anh ngờ cô ấy còn chưa kịp cất lời, người đàn ông kia đột nhiên quay đầu lại. Lúc này cuối cùng Tôn Đình cũng biết người đàn ông là ai, thì tức thì trợn tròn mắt, bị dọa hồn mê bất tỉnh. Mãi đến sáng ngày hôm sau mới có người tới công ty đi làm mới phát hiện Tôn Đình bất tỉnh nhân sự, vì thế vội đưa cô ấy đến bệnh viện. Được bác sĩ cấp cứu, Tôn Đình nhanh chóng tỉnh lại, nhưng sau đó cô ấy lập tức nộp đơn từ chức cho ông chủ Trân. Nói thế nào cũng không chịu ở lại công ty mà làm việc nữa. Điều này không thể không khiến cho các cấp cao của công ty coi trọng. Xem ra tin đồn có ma phá mấy ngày nay không giống như chuyện không có căn cứ. Bởi vậy ông chủ Trân mới tìm tới chú Lê, muốn nhờ chú xem qua giúp là thực sự có hồn ma quấy phá hay phong thủy xảy ra vấn đề. Phải nói đây cũng không phải là việc khó khăn gì cho Cam. Đơn giản chỉ là hồn phách của một cựu giám sát đã chết, ngừng tụ ở nơi làm việc, không chịu tan biến thôi. Đối với chú Lê mà nói, đây chẳng phải chỉ là trương phi ăn giá đỗ, chỉ một bữa sáng thôi sao? Vì thế, vào ban đêm, bà chúng tôi tới địa chỉ văn phòng của ông chủ Trân. ở một tòa nhà văn phòng 16 tầng trong khu thương mại. Vì ông chủ Trần đã dặn dò trước với bảo vệ, nên bà chúng tôi được đi thang máy lên thẳng công ty ở tầng 8. Vừa ra khỏi thang máy, chủ đề đã lấy ra bàn luôn mang theo người ra xem xét mọi nơi. Nhưng Kim La Bàn lại không hề động đậy, dường như không có gì khác thường. Thế nhưng chúng tôi vẫn không dám mất cảnh giác. Suy cho cùng, tạm thời vẫn chưa rõ tình huống bên này là cái gì. Trước tiên, Đinh Nhất dùng chìa khóa mở cửa chính, đẩy cửa vào xem. Bên trong tối thui như mực. Vì thế anh ta bật đèn pin soi thử vào trong. Nhưng thoạt nhìn trong công ty vẫn rất bình thường, dường như không có gì lạ cả. Tiếp theo, chú Lê và Đinh Nhất dẫn đầu mà đi vào trong. Tôi không thể so với bọn họ. Sự chiến đấu quá yếu không nói, âm khí trên người lại nặng. Vì thế tôi bèn lấy răng thú trước ngực ra để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Công ty hậu cần của ông chủ Trân rộng khoảng hơn 1.000 m². Ở trong trừ 5 phòng làm việc ra, còn lại đều là từng bàn công tác quay lại thành một khu vực làm việc. Trước đó đã nghe ông chủ Trân tả qua, phòng tận cùng bên trong chính là nơi mà người giám sát đã chết kia sử dụng lúc còn sống, cũng là nơi phát hiện chuyện ma quấy phá ban đầu. Lúc này chú Lê bấm đốt ngón tay tính thử canh giờ, sau đó nói với Đinh Nhất, thời gian còn sớm, chắc âm hồn kia sẽ không xuất hiện nhanh vậy đâu. Trước hết, cháu đi tìm công tắc nguồn điện, mở tất cả đèn ở đây lên rồi nói. Đinh Nhất gật đầu, sau đó xoay người đi tìm công tắc nguồn điện. Không lâu sau đó, đèn trên đầu chúng tôi bật lên, xung quanh lập tức trở nên sáng choang. Thật ra ở sâu trong nội tâm con người đều sợ hãi bóng tối, bởi vì không ai biết trong bóng tối mà bạn không nhìn thấy đó sẽ có thứ gì tồn tại. Tôi cũng không ngoại lệ. Đêm đen vừa rồi đối lập với sự sáng hiện ngời hiện giờ, tôi lập tức trở nên không còn căng thẳng như thế nữa. Lúc này tôi cẩn thận quan sát trong công ty, phát hiện trên mỗi bàn làm việc ở đây, trừ một ít đồ dùng để làm việc bình thường ra, ấy thế mà còn có thêm vài thứ nhìn như có thể tránh quỷ trừ tà. Ví dụ như kính bát quái này, kiếm gỗ đào nhỏ này, khôi hài nhất chính là tôi còn thấy trên một cái bàn còn có một tượng quan công nhỏ cực kỳ cute. Xem ra đám nhân viên này đúng là bị hù dọa hết cả hồn, đã tới nồng nỗi không bệnh mà chữa lung tung rồi đây. Chú Lê vẫn còn cầm la bàn dạo loanh quanh, nhưng từ vẻ mặt của chú không khó nhận ra là vẫn chẳng thu hoạch được gì. Chẳng lẽ âm linh kia nhìn thấy chúng tôi tới nên không dám ra sao? Ai ngờ đúng lúc này đèn huỳnh quang trên đầu đột nhiên lúc chớp lúc tắt, dường như trong nháy mắt dòng điện trở nên cực kỳ không ổn định. Biểu hiện này thông thường là do linh thể lùi tới. Vì thế tôi lập tức nhìn xung quanh, chợt thấy bóng một người đàn ông mờ mờ xuất hiện ở trước máy nước nóng lạnh. Chỉ thấy bóng người kia lúc ẩn lúc hiện trong ánh đèn chớp tắt, giống như là có tín hiệu không tốt khi có khi không. Nhưng dù như vậy, vẫn có thể thấy rõ động tác của người đàn ông kia, hình như gã ta đang khom lưng tìm gì đó ở sau máy nóng lạnh. Lúc này, la bàn trên tay chú Lê có sự thay đổi, cây kim ở bên trên xoay tròn rất nhanh. Chú Lê thấy rốt cuộc âm hồn này cũng đã xuất hiện, vì thế ra hiệu cho hai người chúng tôi đừng hành động thiếu suy nghĩ, sau đó dừng dưng quan sát từng động tác của âm hồn kia. Nhưng âm hồn của người đàn ông kia giống như không nhìn thấy chúng tôi, vẫn cứ cúi đầu quay lưng lại tìm kiếm gì đó. Ai ngờ khi gã ta xoay người lại đi ngang qua, tôi lại lập tức ngây ngẩn cả người. Không phải là Diệp Phi đấy ư? Tôi cực kỳ giật mình hỏi. Đinh Nhân cũng ngăn mày lại. Đúng là gã ta, nhưng không phải gã ta chết ở căn cứ CS ư? Sao âm hồn lại chạy tới nơi đây? Chú Lê vừa nghe hai chúng tôi quen người này bèn nghi ngờ nói. Gã ta chính là người đã chết mà hai đứa gặp được mấy ngày trước lúc đi đánh trận giả phải không? Chính là người đó đó. Tôi gật đầu. Chú Lê gãi cằm trầm tư một chốc rồi nói. Thú vị đấy. Một con ma chết ở chỗ khác, hồn phách lại quay về nơi làm việc lúc còn sống. Gã ta đúng thật là yêu nghề kính nghiệp nhỉ? Tôi nghe thế thì không kìm được phỉ nhổ. Cọc khổ ấy. Cháu thấy tàn hồn của tên đó rồi. Trong ký ức của gã ta chẳng có bao nhiêu chuyện có liên quan đến công việc cả. Một kẻ lúc còn sống không quan tâm mấy đến công việc, sau khi chết còn có thể đổi tính chắc. Và lúc chúng tôi đang nói chuyện, hồn phách của Diệp Phi lại bay tới nơi khác, mặt mày sốt ruột tìm lung tung khắp nơi. Lúc này tôi và chú Lê đều không hẹn mà cùng đồng thanh, gã ta lưu luyến một món đồ. Như vậy thì có thể hiểu được, bởi vì thông thường nếu sau khi chết mà hồn phách của con người không rời đi, hoặc vẫn luôn quanh quẩn suốt năm suốt tháng ở nơi mình chết, hoặc là đi theo bên cạnh người nào anh ta yêu hoặc là hận, còn có một tình huống chính là bám vào trên một món đồ mình yêu tha thiết lúc còn sống. Đây cũng chính là lý do vì sao tôi cảm thấy nhận được tàn hồn của người chết trên đồ vật nào đó. Thế nhưng âm hồn cố chấp giống như Diệp Phi thì vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Thông thường, cho dù người chết có yêu thích thứ này như thế nào đi nữa, cũng đơn giản là bám một ít tàn hồn trên đó thôi. Nhưng say mê tìm kiếm như thế, thật đúng là không thấy nhiều lắm. Chúng tôi nhìn cả buổi cũng không biết rốt cuộc Diệp Phi đang tìm cái gì. Nhưng thấy chấp niệm của gã ta sâu như thế, chắc hẳn là một thứ rất quan trọng đây. Vì thế tôi bèn quay đầu hỏi chú Lê, vậy bây giờ làm sao đây? Đuổi gã ta đi ư? Chú Lê, chú có biện pháp gì không đây? Chú Lê nghe thế thì lắc đầu nói, trước mắt đừng có vội, người này chết đột ngột, gã ta cố chấp như thế, không khéo là còn chưa biết mình đã chết. Bây giờ trong lòng gã ta không có chút oán khí nào, nhưng một khi gã ta biết là mình đã chết, lại còn chết không rõ ràng, đoán chừng lập tức sẽ biến thành lệ quỷ mang đầy oán khí đấy. Vậy phải làm sao đây? Cứ để gã tiếp tục tìm kiếm như thế ư? Tôi lại hỏi. Kết quả chú Lê vẫn lắc đầu, thế cũng không được. Chấp niệm của gã ta sâu như thế, vừa đến tối là xuất hiện tìm đồ. Gã ta thì không biết sợ đâu, nhưng mà lại dọa người khác sợ chết khiếp. Hơn nữa, cứ thế mãi cũng sẽ thay đổi không khí ở đây, phá hỏng bố cục thu gió hút tài của nơi đây. Tôi nghe thấy thế thì cũng không được, mà thế kia cũng không xong. Đúng là làm người ta đau đầu đây mà. Nhưng chuyện gì cũng phải có cách giải quyết. Vì thế chú Lê trầm tư trong chốc lát rồi nói với tôi. Nếu muốn siêu độ hoàn toàn hồn phách của Diệp Phi thì phải biết thứ gã ta muốn tìm là cái gì. Như vậy mới có thể trừ bỏ chấp niệm trong lòng gã ta. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngày mai cháu liên hệ với Bạch Kiện hỏi thử xem vụ án của Diệp Phi rốt cuộc đã có tiến triển gì chưa. Nói không chừng thì họ sẽ điều tra được manh mối gì đó có ích cho chúng ta. Sau đó chú Lê dùng bùa tạm thời nhốt Diệp Phi trong phòng làm việc của gã ta lúc còn sống, còn dặn dò ông chủ Chân sắp tới đừng dùng lại văn phòng này, khóa kỹ cửa, chờ sau khi giải quyết xong chuyện này mới lại mở ra. Sáng hôm sau, tôi xuất hiện ở cửa văn phòng của Bạch Kiện. Anh ta vừa thấy tôi tới thì hơi giật mình. Sao cậu lại có thời gian tới đây thế? Tôi cười hì hì mà nói. Tôi đến xem vụ án lúc trước ở căn cứ CS có chỗ nào cần giúp hay không ấy mà. Bạch Kiện làm vẻ mặt nghi ngờ nhìn tôi, cũng không nói câu nào. Tôi bị anh ta nhìn đến phát ngượng, vì thế mặt già đỏ lên. Chủ yếu là cũng đúng lúc nhận vụ án này nên mới muốn tìm anh hỏi thăm tình hình đấy. Bạch Kiện vừa nghe thế thì cười khủng khục mà bảo, anh biết ngay là cậu không có việc gì thì liền điện tam bảo làm gì. Nói xem nào, muốn anh giúp cậu cái gì hả? Tôi cười hề hề, cũng không phải chuyện gì phiền phức lắm. Tôi chỉ hỏi thăm vụ án của Diệp Phi tiến triển đến thế nào rồi. Sau Bạch Kiện nói cho tôi biết, vụ án khó điều tra hơn họ nghĩ nhiều. Có thể nói là một chút xíu manh mối cũng không có. Diệp Phi này đúng là chết một cách khó hiểu. Theo lý mà nói, một giám sát nhỏ của công ty hậu cần như gã ta cũng không có bất kỳ tranh chấp kinh tế gì. Cho dù nhân duyên không tốt thì cũng không xen vào những thù hận lớn, vẫn chưa tới nông nỗi một hai phải đòi mạng người như thế này. Hơn nữa, việc khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là dù Diệp Phi cũng coi như là lãnh đạo cấp trung trong công ty, tài khoản ngân hàng không có tiền gửi tiết kiệm thì không nói. Gã ta đã sắp sửa 40 tuổi rồi mà vẫn một thân một mình, cả bạn gái cũng không có. Nếu không phải tôi nhìn thấy trong ký ức của Diệp Phi phát hiện nhân duyên là một gã háo sắc, đúng thật là tôi sẽ nghi ngờ có phải thằng cha này bất thường ở đâu không. Thêm nữa, nhân vật có thể sử dụng súng ngắm giết người kia tuyệt đối không phải người bình thường. Từ đầu đạn lấy ra trong cơ thể của Diệp Phi, đó là viên đạn bắn ra từ một khẩu súng trường ngắm bắn tầm xa, có tầm bắn hơn 2 cây số. Mà căn cứ CS có diện tích hơn 3.000 mét vuông, bên trong đó được bố trí trải rác công sự che chắn và chiến hào. Hơn nữa, khi người chết ngã xuống đất đã thay đổi tư thế cơ thể, cho nên vốn không biết rốt cuộc viên đạn được bắn từ hướng nào đến. Nghe Bạch Kiện nói tới đây, tôi lại cung cấp cho anh ta một chút manh mối. Nếu tôi nhớ không lầm, lúc ấy Diệp Phi đi đến dưới bóng cây, mặt phía đông, quay lưng về phía tây, chắc hẳn viên đạn xuyên từ trước ngực gã ta, cho nên vị trí của tay súng bắn tỉa là ở phía đông. Sau khi tôi kể lại tình hình cho Bạch Kiện nghe, Anh ta lập tức lấy bản đồ căn cứ CS ra xem xét, phát hiện phía đông vừa hay chính là sân chơi trận giả của công ty. Nhưng lúc ấy, trong tay những người đó đều cầm súng giả cơ mà. Bạch Kiện trầm tư một lát rồi nói với tôi, nếu viên đạn bay từ phía đông tới, vậy có nghĩa tên hung thủ này cũng chỉ có thể ở trong khu vực bãi phía đông, bởi vì xa hơn thì sẽ ngoài tầm bắn. Tôi quay sang nhìn bản vẽ mặt phẳng rồi nói, vào thời gian Diệp Phi tử vong, trong khu vực kia có những ai? Bạch Kiện nhớ lại, tất cả đồng nghiệp tham gia hoạt động trong công ty hậu cần, còn có mấy huấn luyện viên của căn cứ. Vậy chắc chắn hung thủ nằm trong số những người đó, tôi nói sầu xa. Bạch Kiện gật đầu, sau đó lại lấy báo cáo điều tra về những người này. Anh đã bảo đồng nghiệp sàng lọc tất cả những người trong công ty hậu cần một lượt. Trước mắt vẫn chưa có chứng cứ cho thấy trong số họ có ai yêu thích bắn súng hoặc đã từng có kinh nghiệm bắn súng. Tôi vội hỏi anh ta, với những huấn luyện viên trong căn cứ thì sao? Họ đều là quân nhân xuất ngũ, tuy rằng kinh nghiệm bắn súng phong phú, nhưng từ sau khi xuất ngũ tới giờ lại chưa từng đụng đến súng thật. Bạch Kiện lại nói, quả thật súng là một vấn đề lớn. Theo lẽ thường, những người này không thể có đồ thật được, nhưng cũng không loại trừ có người mua bằng con đường phi pháp. Cho nên, vòng tới vòng lui vẫn nên tìm tòi ở manh mối là ai biết bắn súng ngắm. Đầu tiên, Bạch Kiện và tôi dùng phương pháp loại trừ để loại ra những người không có kinh nghiệm bắn súng trong công ty. Cứ như vậy, những người trong công ty hậu cần gần như đều bị loại trừ hết, chỉ còn giữ lại vài huấn luyện viên của căn cứ. Bỏ đi người không có đủ điều kiện gây án, trong những người còn lại, chỉ cần tìm được điểm giao thoa giữa họ và Diệp Phi cũng chính là động cơ giết người thì ok. Nhưng với những chứng cứ trước mắt, Diệp Phi này đã có thân phận bình thường, cũng không tồn tại tình huống nắm giữ cái gì bí mật cả, cho nên khả năng bị người ta diệt khẩu không lớn, bởi vậy sẽ có khả năng là do báo thù. Tuy nhiên, xem ghi chép điều tra về những huấn luyện viên của căn cứ, họ đều khai là lần đầu tiên gặp Diệp Phi, trước đó không hề quen biết, đương nhiên cũng không loại trừ việc có người nói dối, hoặc có thể là thuê người giết chết anh ta. Tóm lại là, nếu muốn làm rõ Diệp Phi này đến cùng đã đắc tội với ai, còn tới mức nhất định phải giết gã ta mới thôi, thì phải điều tra rành mạch trong ngoài của Diệp Phi thật cẩn thận mới được. Có điều với tình hình của Diệp Phi mà tôi thấy trong ký ức của tàn hồn, đạo đức của người này thật sự là chẳng ra gì, kiêu căng, ngạo mạn, làm người khắc nghiệt, EQ cũng không cao, còn thích dầm dề phụ nữ. Một kẻ như vậy muốn không đắc tội với ai cũng khó, nhưng vì vậy mà phải giết gã ta có phải là không đáng lắm không? Tuy nhiên suy cho cùng, ký ức trong tàn hồn của gã ta cũng có hạn, cho nên có một số việc phải tự dựa vào nhóm Bạch Kiện đi điều tra mới được. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra một việc, đó chính là trong ký ức của Diệp Phi, gã ta và ông chủ chân kia thì hình như là bạn học đại học. Vì thế tôi để Bạch Kiện đến tìm ông chủ chân hỏi thăm tình hình thử rồi sẽ nói sau. Sau đó tôi lại còn nhờ Bạch Kiện đưa tôi đi xem thử thi thể của Diệp Phi, có lẽ qua đó còn có thể cảm nhận được manh mối có ích nào khác cũng không chừng. Do sao tôi không so được với Bạch Kiện, tuy rằng tôi chỉ có thể nhìn thi thể nhưng mà lại không xem nổi những thi thể đang giải phẫu, cho nên tôi cố ý bảo Bạch Kiện đợi sau khi pháp y khâu thi thể lại xong hết mới đưa tôi đi xem. Khi tôi nhìn thấy thi thể của Diệp Phi một lần nữa, ngực của gã ta đã có thêm một vết khâu hình chữ Y. Tưởng tượng đến hồn phách của gã ta vẫn còn vất vưởng ở trong công ty, tôi lại rất tò mò, rốt cuộc là gã ta đang tìm kiếm thứ gì đây? Mới đầu, ký ức tàn hồn mà tôi cảm nhận được gần như giống với lần trước, không có khác biệt gì quá lớn. Đến cuối cùng, đột nhiên lại xuất hiện một đoạn quá khứ lúc Diệp Phi lên đại học. Lúc ấy, Diệp Phi rất ngây ngô, mặt toàn mụn trứng cá, còn đeo một cặp kính gọng đen to đùng. Tuy rằng ngoại hình hơi ngớ ngẩn, nhưng tính cách của gã ta lại không khác gì nhiều so với hiện tại. Năm đó, gã ta và Trân Huy cũng chính là ông chủ Trân, là bạn giường trên giường dưới cùng một ký túc xá. Tình bạn giữa bọn họ cũng có từ đoạn năm tháng xanh mướt đó. Có điều hồi đó, tính cách của Diệp Phi cứng nhắc, gần như không có bạn bè gì. Cho dù là mấy người ở cùng một ký túc xá cũng chỉ có quan hệ với gã ta rất bình thường. Tuy nhiên, đến một khi một cô gái xuất hiện mới làm cho gã ta ít nhiều có chút thay đổi. Cô gái đó tên là Ngô Lệ Nhã, là hoa khôi của khoa của bọn họ, cũng là nữ thần được công nhận trong trường. Khi lần đầu tiên Diệp Phi nhìn thấy cô ấy đã không thể tự khống chế được mà phải lòng. Vì có thể theo đuổi được Ngô Lệ Nhã, Diệp Phi đã quả thực giống như thay đổi thành một người khác. Nhưng mặc dù như vậy, Ngô Đại Nhã vẫn không hề liếc mắt nhìn gã ta một cái. Tính cách của Diệp Phi cực đoan nên không hiểu tình yêu là không thể miễn cưỡng. Gã ta còn cố chấp cho rằng Ngô Đại Nhã không thích mình là do cách bỏ điều kiện gia đình nhà mình không tốt. Nhận định Ngô Đại Nhã chính là một cô gái hám lợi. Tuy rằng tôi không nhìn thấy trong trí nhớ của Diệp Phi chuyện sau đó phát triển như thế nào, nhưng xem gã ta bây giờ vẫn là người cô đơn thì biết mối tình đầu, hoặc phải gọi là tình yêu đơn phương kia của gã ta chắc hẳn cũng kết thúc bằng cách cực kỳ tốt đẹp. Tính cách của Diệp Phi có khuyết điểm chí mạng, điều này có lẽ liên quan đến những việc gã ta đã trải qua thời thơ ấu. Nhưng trong đoạn ký ức hiện giờ của tàn hồn lại không có chút việc gì về quãng thời gian đó. Sau đó tôi nói cái tên Ngô Đệ Nhã này cho Bạch Kiện nghe, để anh ta nghĩ cách điều tra thử xem tình hình gần đây của Ngô Đệ Nhã như thế nào. Buổi tối khi về nhà chú Lê ăn cơm, tôi mới kể lại đơn giản tình huống bên phía Bạch Kiện cho chú ấy nghe. Chú ấy cũng thở dài nói, tay Diệp Phi này cũng đúng là một nhân tài mà. Cháu nói xem, với tính cách của gã ta, làm sao mà sống được trong xã hội này thế? Tôi cũng cười mà đáp, còn không phải sao, chỉ cần một điểm này thôi, cháu đã thấy không thể không để phục ông chủ Trần kia đấy. Một tên có tính cách quái đản như vậy mà có thể làm bạn với gã suốt mười mấy năm. Đây có lẽ chính là lý do tại sao người ta có thể trở thành ông chủ mà có người cả đời lại phải đi làm thuê cho người khác. Bây giờ xem ra, chuyện công ty của ông chủ Trần có mà quấy phá đúng là phải chờ đến sau khi bên phía nhóm Bạch Kiện có nhiều manh mối hơn mới có thể có cách giải quyết tốt hơn. Nhưng có một điểm tôi lại cảm thấy hơi nghi ngờ, đó chính là hình như ông chủ Trần này rất ít đề cập đến Diệp Phi trước mặt chúng tôi. Quan hệ giữa bọn họ có đúng là tốt như Diệp Phi nghĩ như vậy không? Sáng sớm ngày hôm sau, điện thoại của Bạch Kiện đã đánh thức tôi dậy. Mẹ nó chứ, tôi nhìn đồng hồ thì thấy mới 6 giờ rưỡi. Vì thế tôi tức giận mà chửi. Anh Hai à, tôi và anh có thù oán gì à? Mới sớm tình mơ, anh đã gọi tôi dậy như vậy. Tiếp đó trong điện thoại truyền đến giọng nói vui mừng của Bạch Kiện. Lạt nữa đến đây tìm anh có phát hiện quan trọng. Hết cách, tôi đành phải mơ mơ màng màng bò dậy rửa mặt qua loa, rồi cùng Đinh Nhất lái xe thẳng đến chỗ của Bạch Kiện. Khi chúng tôi tới nơi thì thấy Bạch Kiện đang họp bàn vụ án với mấy đồng nghiệp. Anh ta nhìn thấy tôi tới thì ra hiệu bảo tôi tìm chỗ ngồi xuống nghe trước đi. Vì thế tôi và Đinh Nhất tìm một góc ngồi xuống. Lúc ấy đồng nghiệp của Bạch Kiện đang trình bày một số tình hình mà họ tìm hiểu được từ ông chủ Trần ngày hôm qua. Theo như ông chủ Trần kể, anh ta và Diệp Phi là bạn học đại học. Bởi vì nguyên nhân tính cách nên bọn họ cũng không phải quá thân thiết. Nhưng anh ta nói trong khía cạnh quản lý thì Diệp Phi có phong cách rất riêng, cho nên lúc ấy anh ta mới tuyển người bạn học cũ này vào công ty của mình làm giám sát văn phòng. Nói thẳng ra, Diệp Phi đóng vai mặt đỏ ở trong công ty. Thế nhưng hơn nữa, tính cách của Diệp Phi vốn không ra làm sao, cho nên toàn bộ công ty trên dưới hầu như không ai thích gã ta. Nhưng mặc dù như vậy, nhân viên của công ty lại vì kiêng kỵ tình bạn giữa gã ta và ông chủ Trần nên không dám nói gì cả. Đồng thời, ông chủ Trần cũng nói anh ta không tin bất kỳ nhân viên nào trong công ty sẽ là hung thủ, bởi vì anh ta cho rằng chỉ mỗi việc vặt lục đục với nhau trong công việc thế này thì thật sự không nghiêm trọng đến mức phải giết người. Lúc này, một nhân viên điều tra khác lấy ra hồ sơ về Ngô Lệ Nhã đưa cho Bạch Kiện. Anh ta mở ra xem vài lần, sau đó bắt đầu trình bày tình huống cơ bản của Ngô Lệ Nhã. Tuy nhiên, điều khiến tôi không thể nào ngờ đến là Ngô Lệ Nhã này cũng đã chết vào hơn 10 năm về trước. Theo kết luận của cảnh sát, vào thời điểm đó là Ngô Lệ Nhã chết do tự sát. Hơn nữa, đã là loại trừ khả năng bị giết. Nhưng còn tại sao cô ấy lại tự sát thì vẫn không tìm ra được nguyên nhân trong đó. Dựa vào thời gian Ngô Lệ Nhã tự sát ghi trên hồ sơ, đúng vào năm cô ấy lên năm 2 đại học. Đó chắc là lúc Diệp Phi đang điên cuồng theo đuổi cô ấy. Với trình độ theo đuổi Ngô Lệ Nhã điên cuồng của Diệp Phi lúc ấy, thật sự rất khó làm cho người ta không liên tưởng đến cái chết của Ngô Lệ Nhã có thể có quan hệ với Diệp Phi. Tiếp đó, Bạch Kiện lại nói đến một nhân vật mấu chốt. Người này chính là anh trai của Ngô Lệ Nhã, Ngô Lập Phong. Khi người tên Ngô Lập Phong này lọt vào tầm nhìn, đã lập tức khiến cho mọi người kích thích. Bởi vì ông ta không phải ai khác, chính là ông chủ của căn cứ CS nơi xảy ra chuyện. Điều này không khỏi hơi quá trùng hợp chăng? Tuy nhiên, mọi việc đều phải cần chứng cứ. Không thể vì trùng hợp, vì nói Ngô Lập Phong chính là hung thủ bắn chết Diệp Phi được. Hơn nữa, nhìn tư liệu cá nhân của Ngô Lập Phong, lúc Ngô Lệ Nhã xảy ra chuyện, ông ta đang đi lính trong quân đội. Nếu Diệp Phi chỉ là người theo đuổi em gái của ông ta, vậy chắc chắn giữa họ sẽ không có giao thoa gì cả. Cho nên, vấn đề bây giờ nằm ở chỗ chân tướng cái chết của Ngô Lệ Nhã nằm đó rốt cuộc là gì? Cô ấy thật sự tự sát ư? Có thể nào sau khi anh trai xuất ngũ phát hiện cái chết của em gái hơi kỳ quặc, cho nên bằng vào sự khôn ngoan của mình tìm ra hung thủ thật sự, sau đó giết chết gã ta? Nhưng tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán, không ai biết thực sự năm đó là gì cả. Sau đó Bạch Kiện chuyển hồ sơ vụ tự sát của Ngô Lệ Nhã dưới phần cục lên. Năm đó vụ này đã gây nên một tiếng vang không nhỏ, suy cho cùng thì Ngô Lệ Nhã đang đúng vào độ tuổi xuân tươi đẹp nhất. Vì chuyện gì mà lại đột nhiên kết thúc sinh mạng của mình một cách vô vị như vậy chứ? Nhưng dù sao, chuyện Ngô Lệ Nhã tự sát và Diệp Phi bị giết chết cũng không liên quan trực tiếp gì đến nhau, cho nên nhóm của Bạch Kiện không thể tới tìm Ngô Lập Phong để điều tra được. Nghĩ tới nghĩ lui còn không bằng đi tìm bạn học chung năm đó của ba người Ngô Lệ Nhã, Diệp Phi, Trần Huy tìm hiểu thử tình huống rồi hẵng nói. Trải qua nhiều lần tìm kiếm, nhóm của Bạch Kiện nhanh chóng tìm thấy vài người bạn học đại học của Ngô Lệ Nhã năm xưa đang làm việc ở thành phố kế bên. Thật ra không phải ở địa phương không có ai, chẳng qua Bạch Kiện suy xét đến nếu bọn họ đều ở cùng một thành phố, vậy khó tránh khỏi ít nhiều sẽ có quan hệ qua lại, không chừng sẽ bao che lẫn nhau gì đó. Cho nên vẫn nên tìm mấy người bình thường ít quan hệ một chút thì ổn thỏa hơn nhiều. Đầu tiên, nhân viên điều tra tìm được một cô gái tên là Tôn Mạc. Hiện giờ cô ta đang ở chuỗi cửa hàng mỹ phẩm của riêng mình ở thành phố kế bên. Cuộc sống của cô ta cũng coi như khấm khá. Tôn Mạc này và Ngô Lệ Nhã năm xưa nằm cùng giường tầng trong ký túc xá. Nghe nói quan hệ cũng không tệ lắm. Đối với chuyện của năm đó, Tôn Mạc vẫn có ấn tượng sâu sắc. Theo lời của cô ta thì đó là lần đầu tiên cô ta biết cái gì gọi là cái chết. Năm đó quan hệ của cô ta và Ngô Lệ Nhã không tệ cho lắm, cho nên đến nay cô ta cũng nghĩ không ra tại sao Tiểu Nhã lại muốn tự sát như vậy. Cô ta nhớ hôm xảy ra chuyện là cuối tuần, các cô và mấy chị em tốt ở cùng ký túc xá đều có hoàn cảnh gia đình rất bình thường, cho nên hầu như đều vừa học vừa làm. Mà khi các cô trở về ký túc xá lại thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Ngô Lệ Nhã luôn vui tươi, lại mang vẻ mặt ủ rũ, ngồi một mình trong ký túc xá. Mấy người cùng ký túc xá đều hỏi cô ấy bị làm sao vậy. Nhưng Ngô Lệ Nhã lại giống như một kẻ ngốc, không nói một câu nào, miệng còn liên tục thì thầm cái gì đó. Mấy người thấy thế thì hơi sợ hãi một chút. Các cô cảm thấy tình trạng của Ngô Lệ Nhã quá khác thường, vì thế lập tức tìm giáo viên hướng dẫn là Lý Mai. Kết quả, chờ khi Lý Mai tới, trạng thái của Ngô Lệ Nhã càng xấu hơn, đã xuất hiện tình trạng hôn mê rồi. Lý Mai thấy tình hình không ổn, bèn vội vàng tìm người đưa Ngô Lệ Nhã đến bệnh viện. Ai ngờ tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ lại nói Ngô Lệ Nhã bị nghi ngờ trúng độc, nhưng mà nhất thời lại không kiểm tra ra được là trúng độc gì. Tiếp tới, Tôn Mạc không đi bệnh viện, lại phát hiện dưới gối đầu của Ngô Lệ Nhã có một lá thư tuyệt mệnh, sau đó tìm thấy một nửa chai thuốc trừ sâu nhỏ ở dưới gầm giường. Phía bệnh viện nhanh chóng thông báo, nói Ngô Lệ Nhã bởi vì cấp cứu không kịp thời nên đã chết lúc 23:30. Cuối cùng lá thư tuyệt mệnh bên dưới gối đầu của Ngô Lệ Nhã đã xác định cái chết của cô ấy là tự sát. Đương nhiên, ngay lúc đó, cảnh sát cũng không phải dựa hoàn toàn vào một lá thư tuyệt mệnh mà xác định vụ án này. Sau đó, bọn họ còn tìm tới nhân viên ở trạm nông nghiệp đã bán thuốc trừ sâu cho Ngô Lệ Nhã. Chứng thực vào sáng ngày hôm đó, Ngô Lệ Nhã có mua ở chỗ họ một chai thuốc trừ sâu. Còn lá thư tuyệt mệnh kia cũng không nói có cụ thể là vì chuyện gì mà luẩn quẩn trong lòng. Chỉ viết một ít cảm xúc của cô ấy ngay lúc đó. Đại khái chính là mấy câu mất đi hy vọng đối với cuộc sống, không ngờ lòng người có thể hiểm ác như thế, vân vân. Tiếp đó, nhân viên điều tra lại hỏi Tôn Mạc mấy ngày trước khi xảy ra chuyện đã từng phát hiện Ngô Lệ Nhã có tình huống khác thường gì hay chưa. Nhưng Tôn Mạc lại lắc đầu nói, không có, mọi chuyện đều rất bình thường. Nếu nói mấy ngày trước khi tự sát, Ngô Lệ Nhã đều rất bình thường, vậy rõ ràng là sau đó đã đột ngột xảy ra chuyện khá nghiêm trọng, vậy mới có thể làm cô ấy tự sát. Sau đó, đồng nghiệp của Bạch Kiện lại tìm những bạn học nữ khác cùng ký túc xá với Ngô Lệ Nhã. Đáp án nhận được gần như đều không khác gì Tôn Mạc nói. Xem ra, chỉ có cách gỡ bỏ sự mơ hồ trong việc Ngô Lệ Nhã tự sát năm đó mới có thể phán đoán ra được Ngô Lập Phong đến cùng có liên quan gì đến cái chết của Diệp Phi hay không. Nhưng cho dù đây đã là chuyện từ mười mấy năm về trước, những người đã trải qua vụ việc đó cũng không thể nhớ rõ ràng mọi chuyện. Khó tránh khỏi sẽ xem nhẹ một ít chi tiết quan trọng là điều chúng ta rất khó phát hiện. Hiện giờ, nhóm của Bạch Kiện tìm tới tìm lui cũng chỉ tìm được những sinh viên giống như Ngô Lệ Nhã năm đó. Vì thế, anh ta quyết định nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này, tìm giảng viên hướng dẫn Lý Mai năm đó đã đưa Ngô Lệ Nhã đến bệnh viện để thử hỏi thăm tình hình thêm một lần nữa. Suy cho cùng, thân phận là cái nhìn khác nhau, xem xét vấn đề cũng khác nhau, có lẽ tìm được manh mối gì quan trọng thì sao? Tiếp theo, nhân viên điều tra bèn đưa tình hình mà cậu ta tìm hiểu được từ chỗ Lý Mai đến cho Bạch Kiện. Hiện giờ Lý Mai đã là chủ nhiệm phòng giáo dục của một trường đại học. Đối với chuyện năm xưa, ký ức của bà ấy vẫn còn rất là mới mẻ. Cũng cảm thấy tiếc hận rất sâu sắc cho Ngô Lệ Nhã. Theo lời của bà ấy, Ngô Lệ Nhã là một cô gái xinh đẹp và cởi mở. Tuổi còn trẻ mà đã tự sát chết thì thật là đáng tiếc. Lúc sau, bà cố nhớ lại kỹ càng tỉ mỉ một chút chuyện năm xưa mình bị mấy sinh viên Tôn Mạc gọi đến ký túc xá sinh viên nữ. Đó là lúc hơn 9 giờ tối, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Tôn Mạc gọi tới, nói là Ngô Lệ Nhã trong ký túc xá của các em ấy không khỏe, nhờ tôi qua liền để xem thử. Lúc ấy tôi không ngờ chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy, còn tưởng rằng chỉ là bệnh nhỏ cảm cúm sốt linh tinh, thế nên mang theo một ít thuốc thường dùng đến ký túc xá. Kết quả khi tôi chạy tới nơi thì thấy Ngô Lệ Nhã trên giường thì lòng nặng nề. Lúc ấy sắc mặt của Ngô Lệ Nhã trắng bệch, nửa người dựa trên đầu giường. Nhóm người của Tôn Mạc cứ muốn đánh thức em ấy, nhưng mà dường như ý thức của em ấy đã mơ hồ. Tuy nhiên, bề ngoài Ngô Lệ Nhã không hề có bất kỳ vết thương nào. Hơn nữa bình thường, cơ thể Ngô Lệ Nhã cũng không có bệnh tật gì nghiêm trọng. Cho nên nhất thời tôi cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là em ấy bị làm sao. Khi ấy tôi đã từng thử ấn huyệt nhân trung của em ấy, hy vọng em ấy tỉnh lại bằng cách này. Nhưng mà tôi nhanh chóng phát hiện cách này không những không dùng được, trái lại còn khiến cơ thể của em ấy co giật. Hồi đó tôi cũng chỉ 25 tuổi, 26 tuổi, kinh nghiệm thuộc sống cũng còn không nhiều lắm. Cho đến lúc đầu tôi không thể đoán ra được rốt cuộc Ngô Lệ Nhã bị làm sao. Vì thế tôi lập tức gọi điện thoại cho phòng bảo vệ của trường học, bảo họ nhanh chóng tìm một chiếc xe đưa Ngô Lệ Nhã đến bệnh viện. Sau khi chúng tôi đưa người đến bệnh viện ngay, lúc đó bác sĩ trực ban đã làm kiểm tra cho em ấy. Nhưng tiếp theo, bác sĩ lại nghiêm mặt nói với tôi. Trước đó, người bệnh đã ăn cái gì? Tình trạng hiện tại của cô ấy bị nghi ngờ là trúng độc. Lúc ấy, tôi nghe xong thì hơi ngẩn người ra. Một học sinh viên nữ ở ký túc xá có thể trúng độc gì chứ hả? Bác sĩ kia thấy vẻ mặt tôi mịt mờ thì thúc giục. Cô nhanh trở về tìm xem, rốt cuộc là lúc trước cô ấy đã ăn thứ gì? Dưới tình huống không biết cô ấy trúng độc gì, chúng tôi sẽ không thể giải độc được. Phải mau lên, nếu không để muộn thêm sẽ không kịp đâu. Tôi lập tức gọi một cuộc điện thoại cho nhóm Tôn Mặc, bảo các em ấy ở ký túc xá cẩn thận tìm thử, xem có thứ thuốc độc linh tinh gì đó hay không. Nếu không tìm được thì đi hỏi thử các bạn học khác xem có ai biết hôm nay Ngô Lệ Nhã đã đi đến những chỗ nào, đã ăn những thứ gì vào trong bụng của cô ấy hay không. Sau khi giao xong những việc đó, tôi lo lắng không yên chạy về trường để trưởng phòng trương của phòng bảo vệ ở lại canh bệnh viện. Khi ở lại ký túc xá của Ngô Lệ Nhã, nhóm Tôn Mạc đã phát hiện lá thư tuyệt mệnh kia dưới gối đầu của cô ấy, nhưng trừ cái đó ra lại không tìm được thêm thứ gì nữa. Vì thế tôi xốc hết tất cả đồ đạc của Ngô Lệ Nhã xuống đất, sợ các em ấy bỏ lỡ góc nhỏ nào đó. Ai ngờ ngay lúc này Tôn Mạc cúi đầu xuống nhặt lại chăn đệm dưới đất lên, vô tình nhìn thấy dưới gầm giường có một cái bình thủy tinh màu nâu đen nằm lộn ngược, bên trong còn gần một phần tư chất lỏng. Khi tôi cầm cái bình thủy tinh màu nâu đen từ tay Tôn Mạc xem thử, phía trên có viết một dòng chữ to, thuốc diệt cỏ cực độc. Kể cả tôi cũng có kiến thức chuyên khoa, cũng biết đây là một loại thuốc trừ sâu, nông dân hay dùng, có độc tính cao. Vì thế tôi lập tức vừa gọi cho trưởng phòng trương, vừa chân không chạm đất chạy vội đến bệnh viện. Kết quả khi tôi chạy trở lại được bệnh viện, Ngô Lệ Nhã đã được các bác sĩ tuyên bố đã chết. Sau đó, hiệu trưởng, chủ nhiệm phòng giáo dục, cả đồng chí cục công an, tất cả đều chạy tới bệnh viện. Lý Mai miêu tả vụ tự sát của Ngô Lệ Nhã năm đó kỹ càng và tỉ mỉ hơn nhóm Tôn Mạc rất nhiều. Suy cho cùng, lúc đó bà ấy đã tham gia công tác mấy năm, cho nên lúc gặp phải chuyện này cũng bình tĩnh hơn đôi chút. Tiếp đó, nhân viên điều tra còn hỏi bà ấy một số chuyện. Sau khi Ngô Lệ Nhã qua đời, Ví dụ như đối với cái chết của Ngô Lệ Nhã, có ai có phản ứng bất thường hay không, hoặc là nói cực kỳ khác thường sao? Lý Mai ngẫm nghĩ và nói, lúc ấy lễ truy điệu Ngô Lệ Nhã tổ chức ở trường học, cha mẹ cô ấy cũng được chúng tôi mời từ quê đến đây, dù sao cũng không ai muốn xảy ra chuyện như vậy, cho nên nhà trường không trốn tránh trách nhiệm trong chuyện của Ngô Lệ Nhã, trái lại còn tích cực giúp cha mẹ cô ấy xử lý một ít thủ tục khá công bằng. Nếu buộc phải nói có cái gì khác thường, vậy chắc là phải kể đến Diệp Phi và Trân Huy. Khi nhân viên điều tra nghe thấy Lý Mai nói ra hai cái tên Diệp Phi và Trân Huy này, lập tức mắt sáng ngời, họ có những biểu hiện gì khác thường. Lúc trước Diệp Phi đã từng nhiệt tình theo đuổi Ngô Lệ Nhã, nhưng sau khi cô ấy chết, Diệp Phi lại thể hiện rất lạnh nhạt, cả lễ truy điệu cũng không tham gia. Ngược lại là Trân Huy, lúc trước cũng không phát hiện cậu ta và Ngô Lệ Nhã có quan hệ tốt bao nhiêu, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện, một số chuyện hậu sự của Ngô Lệ Nhã gần như đều do cậu ta lo liệu. Hơn nữa, hình như cậu ta rất đau lòng về cái chết của Ngô Lệ Nhã, kiểu đau lòng xuất phát từ tận đáy lòng cậu ta vậy. Không giả bộ ra được đâu. Còn nữa, cậu ta cũng không cần phải giả bộ làm gì, Lý Mai nói. Nhân viên điều tra nghe đến đó thì tiếp tục truy hỏi. Thế vậy về sau, còn có ai đưa ra lời đề dị nghị đối với cái chết của Ngô Lệ Nhã nữa không? Có chứ, Lý Mai đáp rất chắc chắn. Nếu tôi không nhớ nhầm, thì đó là vào 2 năm sau, một người đàn ông tự xưng là anh trai của Ngô Lệ Nhã tới tìm tôi, do hỏi kỹ càng tỉ mỉ về chi tiết việc Ngô Lệ Nhã đã tự sát. Lúc ấy tôi có thể nhận ra, hình như anh ta rất nghi ngờ về cái chết bị xác định là tự sát của Ngô Lệ Nhã. Xem ra, hai người trong vụ án Diệp Phi bị bắn chết đều đã từng xuất hiện trong sự kiện Ngô Lệ Nhã tự sát. Tuy rằng năm xưa, bọn họ hầu như không có giao thoa gì, nhưng mười mấy năm sau lại đồng thời xuất hiện một trong 4 vụ án khác. Đây không phải là quá khứ, quá mức trùng hợp sao? Trên đời này, nó có nhiều chỗ không khéo không thành sách như vậy. Trong mắt nhóm người Bạch Kiện, vụ án Diệp Phi bị bắn chết là sự kiện Ngô Lệ Nhã tự sát năm đó, chắc chắn có quan hệ dày mờ rễ má với nhau. Có lẽ nhóm Bạch Kiện nên trực tiếp hỏi ông chủ Chân xem cách nhìn về việc Ngô Lệ Nhã tự sát năm xưa như thế nào. Bởi vì tôi không thấy tiện xuất hiện ở trước mặt của Chân Huy, nên sau đó Bạch Kiện cho tôi xem đoạn video do máy quay chấp pháp gắn trên tường của nhân viên điều tra ghi lại. Có lẽ ông chủ Chân chưa từng nghĩ tới việc cảnh sát sẽ vì chuyện mười mấy năm trước mà tìm mình hỏi thăm tình hình, cho nên trông anh ta có hơi kinh ngạc. Đối với chuyện năm đó, Trần Huỳnh cũng không có thể muốn nhiều lời. Sau đó, nhân viên điều tra nói cho anh ta biết điều này có thể quan hệ với vụ án Diệp Phi đã bị giết, cho nên hy vọng anh ta có thể phối hợp cùng cảnh sát điều tra. Trần Huỳnh bây giờ lộ ra vẻ thương cảm và nói, đối với cái chết của Lệ Nhã, đến bây giờ tôi vẫn không thể nào ngừng nghĩ tới được, bởi vì đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại tự sát như vậy. Lệ Nhã là một cô gái lạc quan và cũng rất lương thiện, không có suy nghĩ xấu xa về ai cả. Nếu như không phải đột nhiên qua đời, chắc chắn tôi sẽ chủ động theo đuổi cô ấy. Trần Huy nói tới đây, vành mắt đỏ hoe, tôi biết đó là biểu hiện của chân tình phát ra từ tận đáy lòng. Có điều đồng thời tôi cũng rất tò mò, tại sao lúc Ngô Lệ Nhã còn sống, anh ta lại không thể hiện tình cảm của mình cơ chứ? Rất nhanh, nhân viên điều tra đã hỏi ra ngờ vực trong lòng tôi. Đối với vấn đề này, Trần Huy lại giải thích rằng, lúc ấy, Diệp Phi bắt đầu theo đuổi Lệ Nhã, làm bạn bè và anh em, tôi không thể lại theo đuổi cô ấy ngay lúc này được. Sau đó, khi biết Lệ Nhã đã từ chối Diệp Phi, trong lòng tôi vẫn hơi mâu thuẫn, một mặt là vui vẻ cho mình, nhưng mặt khác cũng thấy buồn cho Diệp Phi. Nhưng lúc tôi muốn chờ sau khi chuyện này lắng xuống rồi mới bắt đầu theo đuổi Đệ Nhã, cô ấy lại đã tự sát. Anh cũng tin Ngô Đệ Nhã tự sát chết ư? Nhân viên điều tra lại hỏi. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy đôi mắt của Trân Huy trong veo, rõ ràng là hơi lập lẻ. Điều này chứng minh lúc ấy anh ta có vẻ dò dự, cũng khiến cho cảm giác chân thật trong những lời tiếp theo của anh ta đối với tôi suy giảm mạnh. Mặc dù tôi không biết tại sao Lệ Nhã lại tự sát, nhưng mà thuốc trừ sâu do cô ấy tự mua, ngay cả bản thân tôi cũng đã từng đọc lá thư tuyệt mệnh kia rồi. Đó cũng là cô ấy tự tay viết. Hơn nữa lúc ấy, cảnh sát đã xác định là cô ấy tự sát chết. Tôi thật sự nghĩ không ra lý do khác để phủ định kết luận này. Trần Huy lại nói, nhân viên điều tra gật gật đầu, tự sát thì chắc chắn là tự sát rồi, nhưng nguyên nhân vẫn rất mơ hồ. Đúng rồi, hậu sự của Ngô Lệ Nhã cũng là anh giúp đỡ lo liệu phải không? Trần Huy ậm ừ nói, lúc ấy cha mẹ Lệ Nhã đã lớn tuổi rồi, hơn nữa sức khỏe của họ cũng không tốt, cho nên tôi mới giúp họ làm chút chuyện này thôi. Tôi còn nghe nói là còn có một anh trai đi lính của anh ấy ở trong quân đội, nhưng trong thời gian ngắn không thể về được, bởi vậy tôi mới chủ động đề nghị giúp đỡ. Dù sao đây là chuyện cuối cùng tôi có thể làm vì Lệ Nhã. Lúc ấy tôi thật sự rất hối hận, tại sao lại không thổ lộ với Lệ Nhã sớm hơn một chút nữa. Nếu như cô ấy có thể đón nhận tôi, có lẽ giữa chúng tôi sẽ không để lại nhiều tiếc nuối như vậy. Hơn nữa, tôi tin tưởng nếu có tôi ở bên cạnh, Lệ Nhã bất kể cô ấy có xảy ra chuyện gì, gặp điều gì gặp cảnh, tôi đều sẽ giúp cô ấy vượt qua hết, sẽ không bao giờ để cho cô ấy rơi vào con đường cụt như vậy. Nghe được những lời cuối cùng Trân Huy nói ra, tôi tin tình cảm của anh ta đối với Ngô Lệ Nhã không phải là giả, nhưng chắc chắn trong đó cũng cất giấu một vài thứ nửa thật nửa giả, chỉ là tôi và nhóm Bạch Kiện tạm thời đều không thể phân biệt được thôi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.